thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 876, bảo khố. Góc truyện audio.com. Tất cả tài liệu đều chỉ có thể ở trong khố phòng tìm. Đông Phương Sử, đối với những thứ này thật vất vả. Tiến nhập top 50 danh, đạt được tư cách dự thi đám tuyển thủ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái sét đánh ngang tai. Không chỉ là Diệp Lăng Nguyệt, ở đây tất cả tuyển thủ đều bối rối. Một số người sắc mặt lập tức trở nên so với đã chết mẹ ruột còn khó hơn nhìn. Đoàn người cũng không biết thành chủ phủ nhà kho có bao nhiêu. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, top 50 danh tuyển thủ luyện chế linh khí, cần tài liệu nhất định là đủ loại. Một cái trong khố phòng, coi như là dự trữ nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng bao la vạn tượng. Mỗi người đều tại tâm lý mắng một tiếng lừa bố mày. Nhao nhao kêu oan, trước sớm liền không nên giao ra tài liệu của mình. Diệp Lăng Nguyệt chợt nghe đến thông báo, tâm cũng mát siêu siêu. Vì lần này thiên hạ đệ nhất rèn, nàng xem như đã hao hết tâm huyết, chỉ là chuẩn bị long huyết, thiếu chút nữa hại Phượng Sân chết oan uổng. Nàng muốn luyện chế thiên giai linh khí, cửu long ngâm, cần tài liệu không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy tài liệu. Chỉ là thu thập đủ toàn bộ, có ít người cả đời đều làm không được. Long huyết, Phượng Hoàng Vĩ Linh, trong khố phòng có sao? Nàng không nhất định, có thể nếu không phải tiến vào, đi nơi nào tìm tài liệu. Diệp Lăng Nguyệt nội tâm vùng vẫy, có đi vào hay là không? Phía trước kia, phiến mở rộng đại môn, như là một chương toét ra miệng rộng, cực kỳ châm chọc mà nhìn Diệp Lăng Nguyệt đám người. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt trần chờ thời điểm, trong đầu của nàng, bỗng nhiên đã hiện lên một cái hình ảnh. Kia, cái hình ảnh, là trước sớm chính mình ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ thần y Vân Xanh. Tại thay người bệnh trị liệu thì cảnh tượng, đồng dạng là cứu tánh mạng người. Vân Xanh có mây xanh cứu phương pháp, khai mở sọ dùng đao giải phẫu, đổi thành là ngọc thủ độc tôn. Đối phương nhất định là quỷ môn thập tam châm, lấy độc công độc chữa bệnh, có thể nếu là đổi thành nàng Diệp Lăng Nguyệt, bởi vì người mang đỉnh hơi thở nguyên nhân. Nàng không hề nghi ngờ, biết sử dụng đỉnh hơi thở, cứu tánh mạng người, đều có thể dùng các loại thủ đoạn. Kia, luyện khí vì sao không thể? Chẳng lẽ lại, một kiện linh khí sẽ bị một cái mạng, càng thêm hà khắc, đảm nhiệm chất liệu gì cũng có vật thay thế. Thiên tài địa bảo cũng không ngoại lệ. Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt, trong đầu liền có chú ý, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Long bao bao, chúng ta một chỗ tiến vào, nếu như không có tốt nhất tài liệu, cũng chỉ có thể tìm thay thế tài liệu. Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên nói, trong nội tâm nàng sớm đã quyết định chủ ý, nàng tìm không được. Từng đồng dạng cũng như thế, thay vì như vậy, nàng còn không bằng đi trước một bước, mới có cơ hội tìm đến thích hợp nhất. Long bao bao cũng gật gật đầu, cùng Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân, Tiểu Ô Nha đám người. Một chỗ tiến nhập nhà kho, còn lại luyện khí sư có nghe xong, đều nhao nhao lắc đầu, liền Mộc Thị huynh muội cũng không ngoại lệ. Ngu xuẩn, luyện địa giai trở lên linh khí, vẫn còn muốn tìm thay thế tài liệu, quả thực là hồ đồ. Kia, cái gọi là Hắc Nguyệt, đến cùng hiểu hay không được luyện khí. Trong đám người, bao gồm Liệt Húc Dương ở trong luyện khí sư xì mũi coi thường. Cùng Diệp Lăng Nguyệt bất đồng. Những cái này các đại môn phái cùng gia tộc gia thế gia đệ tử. Từ nhỏ đều trải qua gia tộc trưởng bối giáo dục, muốn dùng tốt nhất tài liệu, tài năng luyện chế ra tốt nhất linh khí. Có thể Diệp Lăng Nguyệt bất đồng, nàng là cái thay đổi giữa chừng, chưa bao giờ có tiếp nhận quá hệ thống luyện khí học tập. Theo nàng, chỉ cần phẩm chất không sai biệt lắm, tài liệu là hoàn toàn có thể thay thế. Về phần Long bao bao. Hắn tuy xuất thân luyện khí thế gia, thế nhưng tuổi còn nhỏ, về luyện khí quan niệm, còn chưa hoàn toàn thành hình, ai cũng không có ngờ tới. Ngay ở chỗ một ý niệm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long bao bao đều lựa chọn một mảnh cùng còn lại dự thi tuyển thủ. Hoàn toàn bất đồng con đường, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long bao bao cử động, bị nhìn trưởng thành đàm tiếu, không có ai lại bắt chước bọn họ, trực tiếp tiến nhập nhà kho. Chư vị, không bằng như vậy đi, chúng ta đoàn người một chỗ liên hợp lại, hướng Đông Phương Sử đòi lại chúng ta trước sớm tài liệu. Nhiều người lực lượng lớn, dù cho chỉ có một bộ phận tài liệu, cũng tốt hơn tùy tiện tìm đồ vật thay thế. Long Tứ Huyền là tất cả dự thi luyện khí sư trung niên linh dài nhất. Hắn một đề nghị, liền được không ít người phụ họa theo đuôi. Mọi người liền một chỗ vây Đông Phương Sử, tranh luận lại, 3-4 canh giờ đi qua, thảo luận kết quả cuối cùng kinh động đến tứ phương thành chủ. Kết quả sau cùng là, nếu không phải tiến nhập nhà kho, có thể lấy quay về tài liệu, nhưng chỉ có thể là một nửa tài liệu, nếu như không có cánh nào tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể tiến nhập nhà kho tìm kiếm tài liệu. Một nửa tài liệu kết quả này, đại bộ phận tuyển thủ cũng còn là không hài lòng. Nhưng tổng sống khá giả tại không có có thích hợp tài liệu. Cân nhắc một phen, còn lại đám tuyển thủ chỉ có thể là nhận lấy một nửa tài liệu. Còn lại tài liệu, không ràng buộc về tứ phương thành tất cả, mà tiến vào nhà kho Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt. Tại mấy canh giờ, như cũ là không có xuất ra. Long Bao Bao, lần này ngươi nhất định phải thua. Một nửa tài liệu, đã đầy đủ ta luyện chế ra đánh bại ngươi linh khí. Long Tứ Huyền đắc ý lấy. Tứ phương thành chủ hội cắt xén tài liệu chuyện này. Hắn đã sớm tại lúc trước, đã từ tứ phương thành chủ thân tín Tần Tổng Quản trong miệng biết được. Long Tứ Huyền đang chuẩn bị tài liệu, đã dài quá cái tâm nhãn. Hắn chuẩn bị cặp phần tài liệu, cộng thêm có tà áp đỉnh linh hỗ trợ. Hắn luyện khí xác suất thành công có thể đạt tới 100. Này có thể so sánh tìm thay thế tài liệu Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt mạnh hơn nhiều. Thành chủ phủ bên trong, tứ phương thành chủ đang nghe Đông Phương Sử, hồi báo đám tuyển thủ tình huống, ngoại trừ Hắc Gia hai tỷ muội, những người khác đều lựa chọn thu hồi chính mình nguyên bản tài liệu. Hả, lại là hai người bọn họ, nhìn không ra, kia, hai tiểu gia hỏa, khôn khéo vô cùng a, tứ phương thành chủ cười cười. Thành chủ, đây là ngươi không hiền hậu, rõ ràng là ngươi giảo hoạt thành tánh. Liên tuyển thủ tài liệu đều muốn cắt xén, những cái kia tuyển thủ mang theo tới đều là thiên tài địa bảo. Tùy tiện một kiện, đều là giá trị liên thành, Lạc Tam con cùng ngồi ở một bên, phản trào phúng, tứ phương thành mặc dù chỉ là một tòa nho nhỏ thành trì. Lại chỗ vắng vẻ, không có cái gì dồi dào sản vật cùng tài nguyên, có thể tứ phương thành chủ, lại là đại lục ở bên trên phú khả địch quốc nhân vật. Liền ngay cả cửu phái nhất tam sinh cốc tài phú, tại tứ phương thành chủ trước mặt, cũng là muốn ảm đạm thất sắc. Trong đó nguyên nhân, ngoại trừ tứ phương thành chủ bản thân là luyện khí sư. Tùy tiện luyện chế một kiện linh khí liền có thể bán ra giá cao bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân, chính là tứ phương thành chủ đa mưu túc trí, rất tự ý kinh doanh, mỗi lần tổ chức thiên hạ đệ nhất rèn. Hắn ngoại trừ phí báo danh, từng vào thành tuyển thủ, cùng với thương nhân cũng sẽ ở thành bên trong tiêu phí một bút không nhỏ phí tổn. Nghe nói gần nhất tứ phương thành chủ còn cùng thiên hạ đệ nhất phú phượng phủ hợp tác. Thành bên trong mở cửa hàng, quán rượu cũng đều có thể đạt được lợi nhuận năm thành. Còn có lần này thiên hạ đệ nhất rèn, ảnh hưởng chưa từng có, những cái này tới dự thi tuyển thủ. Cũng không phải hời hợt hạng người, sau lưng cũng có môn phái cùng gia tộc trèo trống, bọn họ lấy ra tài liệu, kia một kiện không phải là giá trị liên thành, tứ phương thành chủ từ bên trong có thể kiếm chắc lợi nhuận. Có thể nghĩ, Lạc Tam con vị chua mà thầm nghĩ, sớm biết như vậy, chính mình lúc trước cũng nên học luyện khí đi, làm cái gì võ giả a, tại nhiều tiền lắm của tứ phương thành chủ trước mặt. Hắn quả thật chính là người nghèo một mai, cách trương.